Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series cực phẩm toàn năng cao thủ. Chương là ngươi là cái đồ ngốc. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Hạ Thiên, nhân vật chính của chúng ta, đã cùng với Tăng Nhu đi tham gia một buổi đấu giá hội từ thiện. Và trong đó thì có một cái hoạt động đấu giá người ta gọi là mù đập, tức là không được nhìn đến vật phẩm đấu giá mà đấu giá bừa. Ông nào gọi là đỏ thì mua được những cái đồ tốt bằng giá tiền rẻ, còn ông nào đen thì dùng tiền nhiều nhưng mà mua được trả ra cái gì. Hạ Thiên đã lợi dụng con mắt thấu thị để lừa ba cái thằng thiếu gia của Giang Hải kia, còn hắn thì dùng giá tiền rất rẻ để mua được viên đan dược đắt nhất ở hội đấu giá này. Nhìn thấy chẳng diện điên cuồng như vậy, ngay cả Công Tôn Bình cũng ngây ngẩn cả ra. Nàng không nghĩ tới là đan dược giá trị liên thành này lại bị người ta đi mua bằng cái giá chỉ có 10 vạn. Đây quả thực so với chúng độc đắc còn muốn trâu bò hơn. Những phú hào kia từng người cũng đều không ngừng lắc đầu, quá thua lỗ rồi. Tất cả phú hào trong lòng đều giống nhau, đó là không nhịn nổi khi nhìn người khác chiếm tiện nghi. Hạ Thiên lại nhặt được tiện nghi lớn như thế cho nên bọn hắn tự nhiên là khó chịu. Bất quá khó chịu nhất trong này vẫn là ba người bọn Ôn Triệu Hoa. Đầu tiên, chúng ta xin chúc mừng tiên sinh ở vị trí số 200. Tiếp theo, tao còn muốn nói là lần đấu giá hội này còn chưa có kết thúc, Công Tôn Bình lại hô lên. Còn cái gì để tiếp tục nữa chứ? Đồ tốt đã bị mua mất rồi, mọi người chỉ xem náo nhiệt thôi. Đúng vậy, đồ tốt nhất đều đã bị người ta mua đi. Chẳng lẽ còn bảo chúng ta bỏ tiền ra để mua mấy cái dây chuyền bạc sao? Nhà ta cũng không thiếu nhẫn kim cương cả trăm vạn. Những phú hào kia từng người bất mãn mà nói. Nghe được, thời điểm nghe được dây chuyền và nhẫn kim cương, đám người Ôn Triệu Hoa, Uông Niệm Lâm mặt đều tái như đít nhái. Đám người kia không phải chính là nói hai người bọn họ hay sao? Ta chỉ có thể nói là vẫn còn đồ tốt, Công Tôn Bình mỉm cười. Nàng cũng không giải thích quá nhiều, một khi giải thích thì lại càng gây thêm sự hoài nghi. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ tư. Hai nữ tử mặc sườn xám lại giơ lên cái dương thứ tư. Ta ra giá 10 vạn. Trải qua sự tình kích thích vừa rồi đã có người bắt đầu nổi giận. Nếu như bọn hắn vừa rồi cũng xuất ra 10 vạn, nói vậy không chừng có thể kiếm được viên đan dược của Mã Nguyên Nghĩa đại sư. Ta ra 15 vạn. Bầu không khí của đấu giá hội bị viên đan dược của Hạ Thiên kích thích lên. Ngươi lúc này thực sự phát tài rồi, Tăng Nhu mỉm cười. Tiền của ta không phải là tiền của Nhu tỷ sao? Hạ Thiên nói. Chỉ biết nịnh cho ta vui vẻ. Tăng Nhu chỉ có thể trước mặt Hạ Thiên mới có thể biểu lộ ra dáng vẻ như tiểu nữ nhân như vậy. Ta nói chính là sự thật mà. Đan dược giao cho Nhu tỷ, tỷ xem xử lý là được. Hạ Thiên vừa rồi đã trả tiền, trong thẻ quán còn hơn 80 vạn, đan dược thì cũng được nữ tử mặc sườn xám đưa tới. Tốt, vậy thì ta liền giúp ngươi bán, sau đó sẽ đưa tiền cho ngươi, tiểu quỷ đầu này. Tăng Nhu lại điểm một ngón tay vào trán của Hạ Thiên. Nhu tỷ, ngươi cứ làm vậy ta sẽ biến thành kẻ ngốc đó, Hạ Thiên nói. Ta chính là muốn điểm ngươi thành kẻ ngốc, tiểu quỷ đầu, Tăng Nhu lộ ra nụ cười. Khó mà làm được à. Nếu như làm ta bị choáng váng thì không ai muốn ta nữa. Hạ Thiên làm bộ hoảng sợ mà nói. Không ai muốn thì ta muốn. Tăng Nhu mười phần nghiêm túc nói. Vậy người vẫn là hiện tại muốn ta luôn đi. Hạ Thiên cười hì hì một tiếng. Ta chỉ cần đồ ngốc thôi, thằng Nhu thản nhiên nói. Mù đập quả nhiên vẫn là một cái hố to. Rốt cuộc thời điểm ở vòng thứ sáu không có ai mở đầu. Bởi vì hai vòng vừa rồi bọn họ đã bị hố. 10 vạn. Hạ Thiên cứ thế giơ thẻ bài lên. Nhìn thấy Hạ Thiên lần nữa lại giơ thẻ bài, Hồ Phương Dã ngẩn người ra, bất quá hắn vẫn không xuất thủ, hắn đang chờ đợi thời cơ. 10 vạn lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh ở số thứ 200 đã mù đập được kiện vật phẩm đấu giá thứ sáu, Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời đây? Công Tôn Bình mỉm cười, lại đem lòng hiếu kỳ của mọi người nhấc lên lần nữa. Khoảng thời gian này chính là lúc khiến người ta dễ dàng hưng phấn nhất. Hồ Phương Dã thì khinh thường hừ lạnh một tiếng. Hắn đang chờ nhìn thấy Hạ Thiên bị hố. Hắn thấy Hạ Thiên chính là điển hình của cái loại là nếm được ngon ngọt thì quên mất mình là ai. Cái loại người này thường thấy nhất là bên sòng bạc. Thắng lớn một lần, Thiên cảm giác mình chính là đổ thần. Loại người này cuối cùng đều kết thúc trong thê thảm thiết. Để cho chúng ta nhìn một chút đi. Công Tôn Bình mở dương ra. Một cái vòng cổ bằng thủy tinh đặt ở trong cái hộp pha lê. Thời điểm nhìn thấy vòng cổ thủy tinh này, Công Tôn Bình ngây ngẩn cả người ra. Nếu như nàng nhớ không lầm thì vừa rồi viên đan dược của Mã Nguyên Nghĩa đại sư cũng bị tiên sinh số 200 mua lấy. Ở trong bốn kiện vật phẩm thì kiện bảo vật thứ nhất mà cái sợi dây chuyền này chính là kiện bảo vật thứ hai. Hai kiện bảo vật thế mà đều bị một người lấy giá cả có 10 vạn để mua đi. Đây sẽ không phải là dây chuyền lam thủy tinh nữa chứ? Trên đài có người biết hàng liền nghi ngờ hô lên, mọi người lúc này mới kịp phản ứng. Không sai, đây chính là sợi dây chuyền bằng lam thủy tinh, giá của nó ít nhất phải từ 180 vạn trở lên. Đậu má, cái này còn có thể chơi hay không đây? Không có thiên lý, số 200 có phải là người của phòng đấu giá các ngươi không? Nhất định là có nội gian. Người chung xoanh hết sức bất mãn hô lên. Liên tục hai kiện bảo vật đều bị người vị trí số 200 lấy giá thành là 10 vạn để mua đi. Đây quả thực không có thiên lý. Lúc này mặt của Hồ Phương Giã đã xanh mét. Mới vừa rồi hắn còn tự cho mình là thông minh. Thế nhưng mỗi khi nghĩ đến kiện vật phẩm này là sợi dây chuyền lam thủy tinh, hắn lại bực dọc. Chúng ta chúc mừng tiên sinh ở vị trí số 200. Công Tôn Bình cũng có chút tò mò. Tiên sinh ở số 200 này đến cùng là ai mà vận khí lại tốt đến như vậy? Còn Tăng Nhu thì đã triệt để bó tay rồi. Hà Thiên lại dùng 10 vạn để mua về một kiện vật phẩm có giá trị đâu đó khoảng 200 vạn. Hạ Tổng, vận khí của bằng hữu người thực sự quá tốt đi, Dương Vân cảm khái. Hạ Tổng có phải là có bí quyết gì không? Truyền thụ cho chúng ta một chút. Lúc này lão bản của cửa hàng cũng mở miệng. Nữ tử sơn xám mang dây chuyền tới trước mặt Hạ Thiên. Người đừng nhúc nhích, để ta đeo lên cho ngươi. Hạ Thiên cầm lấy dây chuyền lam thủy tinh, nói với Tăng Nhu. Cái này quá quý giá. Tăng Nhu nháy mắt đỏ mặt, nàng có nằng mộng cũng chẳng ngờ loại chuyện này thế mà có lúc phát sinh trên người mình, một cỗ cảm giác hạnh phúc chưa từng có phả vào mặt. Nàng có nằm mơ cũng không ngờ tới Hạ Thiên lại đưa cho nàng thứ quý giá như vậy. Chỉ cần là ngươi thích, coi như là sao trên trời, ta cũng nghĩ biện pháp để lấy tới cho ngươi. Hạ Thiên đem dây chuyền lam thủy tinh đeo lên cổ của Tăng Nhu. Lam thủy tinh cao quý phối hợp với lễ phục của Tăng Nhu thực sự là vô cùng xinh đẹp. Nghe được lời nói của Hạ Thiên, trái tim của Tăng Nhu lần nữa bị hòa tan. Nàng biết mình tuyệt đối sẽ không cảm giác sai, đây chính là cảm giác hạnh phúc. Tiếp theo, chúng ta sẽ đấu giá kiện vật phẩm thứ bảy, Công Tôn Bình nói. 800 ngàn. Lần này Hạ Thiên trực tiếp mở miệng là 80 vạn. Nghe được Hạ Thiên mở miệng, Hồ Phương Giã không thể ngồi yên được nữa. 90 vạn. Hồ Phương Giã giơ bảng hiệu trong tay lên. 1 triệu. Những người khác cũng bắt đầu giơ thẻ bài. Vận khí của Hạ Thiên thực sự quá tốt rồi, bởi vì thế mà bọn họ cũng bắt đầu tranh đoạt với Hạ Thiên. Nhu tỷ, trong thẻ của ngươi còn tiền không? Cho ta mượn dùng một chút. Thẻ của ta không đủ, Hạ Thiên lúc này quay sang nói với Tăng Nhu. Ăn, của ta chính là của ngươi. À, Tăng Nhu còn chưa có thoát ra được từ trong cảm giác hạnh phúc kia. Ở đây nếu như thẻ của ngươi không đủ tiền đấu giá thì ngươi không cách nào kêu giá được. 2 triệu. Hạ Thiên lập tức đem giá của vật phẩm nâng lên 200 vạn. Thoáng cái coi như là dọa lui rất nhiều những người có tiền mà muốn kiếm lời ở đây. Hử, muốn so nhiều tiền với ta? Hồ Phương Giã hử lạnh một tiếng, 250 vạn. 250 xong, người thắng. Hạ Thiên mỉm cười không tiếp tục ra giá nữa. 250 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Thành giao. Chúc mừng vị tiên sinh ở số 113 thu được kiện vật phẩm mù đập thứ 7, Công Tôn Bình nói. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời đây? Nàng mỉm cười, đam hiếu kỳ của mọi người lại khơi dậy. Khoảng thời gian này thực sự là rất khó có thể bỏ qua. Đây là giá tiền cao nhất từ khi mù đập đến nay. Tất cả mọi người đều mong đợi nhìn về phía cái dương thứ 7. Lần này đến cùng sẽ là bảo vật gì? Một cái nắp bồn cầu màu trắng nằm thẳng cẳng trong cái hộp pha lê. Còn mẹ nó, Hồ Phương Giã trực tiếp là phun ra một câu chửi bậy. Hắn thực sự là muốn hỏng mất à? 250 vạn để đi mua một cái nắp bồn cầu, đây là khôi hài nhất của đấu giá hội đó sao? Thời điểm nhìn thấy cái nắp bồn cầu kia, hiện trường cười đến lật cả trời. Vừa rồi những người ra giá 100 vạn sau lưng cũng túa đầy mồ hôi lạnh, cũng may là kịp thời thu tay, bằng không thì coi như xong mẹ nó rồi. Một cái nắp bồn cầu trị giá 250 vạn, ngay cả Công Tôn Bình cũng bật cười. Nữ tử mặc sườn xám mang bồn cầu đưa tới chỗ Hồ Phương Giã, hắn thực sự có một loại xúc động muốn giết người. Nhìn cái nắp bồn cầu trước mặt, Hồ Phương Giã phẫn nộ hô, ném nó đi, ném càng xa càng tốt cho ta. Chung quanh liên tiếp truyền đến những tiếng cười, mà nghe được những tiếng cười này, Hồ Phương Giã lại càng thêm phẫn nộ. Hắn hung tợn nhìn về phía Hạ Thiên, hắn không nghĩ tới mình hôm nay lại thua trong tay tiểu tử này. Người nhà, thật quá tinh nghịch rồi, Tăng Nhu cười nói. Ba cái tên ngu đần này, hôm nay ta nhất định phải hố bọn hắn mà, Hạ Thiên thản nhiên nói. Tiếp theo chúng ta sẽ đấu giá kiện mù đập thứ 8 đây, Công Tôn Bình nói. Nữ tử sơn xám lại nhấc cái dương thứ 8 lên. Nhìn thấy cái dương này, hết thảy mọi người đã triệt để mất đi hứng thú. 250 vạn mua cái nắp bồn cầu, lại hình thức như thế bọn họ thực sự chơi không nổi. 10 vạn. Nhìn thấy Hạ Thiên lại kêu giá, tất cả mọi người sững sờ, bởi vì hắn mỗi lần hô 10 vạn thì đều là bảo bối, còn mỗi lần nâng giá thì đều là rác rưởi. 10 vạn lần 1, 10 vạn lần 2, 20 vạn, Hổ Phương giá lại ra giá, 50 vạn. Hạ Thiên lần nữa giơ thẻ bài lên. Thời điểm nghe được Hạ Thiên xuất ra 50 vạn, Hổ Phương giá không tiếp tục kêu giá nữa, hắn cho rằng đây là Hạ Thiên đang cài bẫy. Hắn lần này cũng phải để cho Hạ Thiên ăn thua thiệt một lần. 50 vạn lần 1, lần 2, lần 3. Thành giao. Chúc mừng tiên sinh số 200 của chúng ta đã thu được kiện vật phẩm mù đập thứ 8. Công Tôn Bình lại mở miệng. Đến cùng là thua lỗ hay là kiếm lời? Công Tôn Bình mỉm cười. Bởi vì tên này đã liên tục đạt được hai kiện bảo vật rồi, mà đều dùng giá là 10 vạn để mà mua lấy. Nếu như cái này vẫn là bảo bối và gián liền vô địch rồi. Nếu như không phải thì tâm tình mọi người có thể tốt hơn một chút. Một cái vòng tay phỉ thúy nằm trong hộp pha lê. Cái này cũng chút thần kỳ quá đi. Mặt mũi của Công Tôn Bình tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Số 200 lại trúng rồi. Nàng hiện tại không biết phải nói gì cho phải. Vòng ngọc phỉ thúy này giá trị phải hơn 300 vạn. Hắn làm sao lại vớ chúng nữa? Đây quả thực không có thiên lý. Ta không chịu nổi, ta kháng nghị. Người trên đài lần nữa nổi điên, không chỉ bọn họ, mà ngay cả Dương Vân cùng với lão bản cửa hàng cũng đều phát điên rồi. Nữ tử sơn xám lại mang vòng tay phỉ thúy tới trước mặt Hạ Thiên. Đưa tay. Hạ Thiên nhẹ nhàng nhìn Tăng Nhu mà nói. Ân. Khuôn mặt Tăng Nhu đỏ bừng, tựa như một trái anh đào chín mọng, để cho Hạ Thiên nhịn không được muốn cắn một miếng. Hạ Thiên đeo chiếc vòng lên tay của Tăng Nhu. Hồ Phương Dã đã triệt để phẫn nộ. Hai người các ngươi có dám theo ta chơi lớn một lần không? Chơi thế nào? Ôn Triệu Hòa cũng không chịu nổi rồi. Cái gì ta cũng dám chơi? Uông Niệm Lâm thì hận không thể nuốt sống Hạ Thiên. Tiếp theo hắn chỉ cần mở miệng chúng ta liền đoạt, vô luận là cái gì đều phải đoạt tới. Đề nghị của Hồ Phương Dã đạt được sự đồng ý của hai người này. Lần này ba người muốn đem Hạ Thiên triệt để đánh bại. Hết thảy có 15 kiện vật phẩm. 7 kiện vật phẩm sau thì đều bị ba người Hồ Phương Dã đoạt được. Uông Niệm Lâm lấy 200 vạn mua được đồ vật trị giá chỉ có 5.000. Ôn Triệu Hoa thì lấy 400 vạn mua được hai vật phẩm giá trị đầu đấy chỉ có 20 đồng. Còn Hồ Phương Dã thì lấy giá 700 vạn mua được 3 kiện vật phẩm tổng giá trị đâu khoảng 80 vạn. Nhìn thấy những đồ vật này trong tay mình, ba người bọn họ thiếu chút nữa là hôn mê. Mặc dù ba người họ bình thường đều là đặng tài đại khí thô, thế nhưng vô luận là gia tộc có nhiều tiền thì cũng không có khả năng để cho bọn họ tiêu xài kiểu đó. Ba vị thổ hào, gặp lại nha. Trước khi đi, Hạ Thiên còn không quên bái bai bọn họ. Sắc mặt của Hồ Thiên Giã đã hóa xanh, còn con mắt thì biến đỏ. Ta nhất định không bỏ qua cho ngươi, còn mẹ nhà ngươi. Sau khi rời khỏi đấu giá hội, Tăng Nhu lại mang Hạ Thiên đi ăn cơm. Địa phương là do Hạ Thiên lựa chọn. Tăng Nhu cho tới bây giờ đều chưa từng tới loại địa phương này để ăn. Bất quá nếu như Hạ Thiên thích thì nàng tự nhiên cứ theo là được. Mặc dù cách ăn mặc của nàng với nơi này là không hợp nhau, sức hấp dẫn của nàng mang tới rất nhiều ánh mắt. Rất nhiều người thời điểm nhìn qua đều không nỡ rời mắt và đi, mà phụ cận của bọn họ đều bị người ta ngồi đầy. Nhu tỷ, ngươi hảo hảo mà chịu đựng sự hoan nghênh đi. Vừa rồi bên này không có bất kỳ ai, hiện tại thì đã bị người ta ngồi đầy. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi còn nói nữa, nhìn người ta ăn mặc như thế này mà tới chỗ như thế, lần sau thì ngươi muốn tới loại địa phương này, báo trước cho ta một tiếng để ta trở về thay quần áo. Bộ đồ này của Tăng Nhu thực sự là nổi bật nhất ở trong tiệm cơm như thế. Hạ Thiên thì thập phần thống khoái, là lướt một vòng chung quanh. Hôm nay ngươi thế nhưng là hại thảm ba người bọn hắn, ta đoán chừng là sau khi bọn hắn về nhà sẽ gặp phiền toái lớn. Tăng Nhu mỉm cười. Ba cái thằng ngu, Hạ Thiên thản nhiên nói. Nói thật đi, ngươi làm thế nào biết là bên trong có bảo vật vậy? Tăng Nhu khó hiểu nhìn về phía Hạ Thiên. Đoán, Hạ Thiên mỉm cười. Mỹ nữ. Đúng lúc này, một nam tử trực tiếp là đặt mông ngồi trên ghế ở bên người Hạ Thiên. Ngươi mù à? Hạ Thiên thập phần không khách khí nói. Tiểu tử, không nhìn ra ta là xã hội đen sao? Nam tử ngực trần này, diện mục âm tàn nhìn Hạ Thiên mà nói. Thật là lợi hại nha. Đầu năm nay xã hội đen đều là xăm trái thanh long, hữu bạch hổ, bên hông thì xăm một con tôm càng xanh. Hạ Thiên thản nhiên nói. Ách, tôm càng. Nam tử ngực trần hơi sững sờ, sau đó hiểu được là tên tiểu tử này đang gây hấn với mình. Ngươi có phải không là sống quá đủ rồi? Xin hỏi là nhà xác nhiều thi thể như vậy, cái nào là do ngươi mang vào? Hạ Thiên trưng ra nụ cười mang tính biểu tượng với nam tử ngực trần kia. Ngươi lại dám nói chuyện với ta như vậy, ngươi nhất định phải chết. Nam tử ngực trần đứng dậy trực tiếp quờ lấy cái ghế ở bên cạnh. Cánh tay hắn cầm ghế liền muốn hướng Hạ Thiên đập tới. Xã hội đen tiên sinh, hình xăm của ngươi hình như mất màu này. Hạ Thiên nhìn nam tử ngực trần mà nói. Nam tử ngực trần hơi sững sờ, sau đó sờ lên ngực mình. Một cái sờ này của hắn làm cho vết mực nguyên bản hơi mờ liền biến thành một mảng đen xì. Ai cha, nguyên lai hiện tại hình xăm đều sẽ phai màu sao? Hạ Thiên trang nghiêm nói. Tiểu tử thối, ngươi chờ đó cho ta. Nam tử ngực trần nghe được tiếng cười nhạo ở chung quanh liền trực tiếp bỏ chạy. Tăng Nhu mỉm cười, nàng còn là lần đầu tiên nghe nói là hình xăm là được vẽ lên. Nhu tỷ, ngươi cười lên thực sự rất xinh đẹp, bình thường nên cười nhiều một chút, Hạ Thiên nói. Tăng Nhu bình thường thì luôn luôn lạnh lùng, cho người ta một loại khí độ của thượng vị giả. Thế nhưng đó cũng là phương pháp, có lẽ là phương pháp nàng dùng để tự bảo vệ mình. Ta chỉ muốn cười cho một mình ngươi nhìn thôi. Tăng Nhu ở trước mặt người khác là một nữ cường nhân, nhưng ở trước mặt Hạ Thiên thì lại giống như một nữ tử nhu nhược vậy. Ồ, lại có khách không mời mà đến. Con mắt Hạ Thiên lúc này thấy được bốn người. Là người vừa rồi sao? Tăng Nhu nghi ngờ nhìn về phía Hạ Thiên. Không, là mấy con chó đảo quốc. Tin tức của bọn hắn thật đúng là linh thông. Ngay cả chỗ này cũng có thể tìm đến. Hạ Thiên lắc đầu. Ở bên trong quán cơm này có nhiều người như vậy. Bọn hắn cũng có thể tìm được mình. Cái này không thể không bội phục năng lực điều tra của bọn hắn. Hạ Thiên lúc này bắt đầu càn quét thức ăn. Ngươi còn có tâm tư mà ăn? Tăng Nhu khẩn trương nhìn quanh. Nhu tỷ chớ khẩn trương, nam nhân của ngươi thế nhưng là rất mạnh. Hạ Thiên mỉm cười. Ngươi bây giờ còn nói đùa, người ở đâu? Tăng Nhu nhìn quanh bốn phía. Hai phút sau bọn hắn liền tới. Hạ Thiên thản nhiên nói. Hai phút sau, làm sao ngươi biết? Tăng Nhu khó hiểu hỏi. Bọn họ vừa rồi theo đường này đi qua là mấy tên nhẫn giả, hiện tại đang đi thay quần áo, lập tức sẽ tới liền. Hạ Thiên giải thích. Thay quần áo? Tại sao lại phải thay quần áo? Tăng Nhu hỏi lại lần nữa. Hiện tại người của biệt đội hành động sử khắp nơi lùng bắt ninja, nếu như bọn họ cứ như vậy mà xuất hiện trước mặt mọi người thì không quá 2 giờ sẽ bị người ta săn giết. Hạ Thiên giải thích. Ta có nghe qua về biệt đội hành động sử, bất quá chưa thấy bao giờ. Có phải là loại người rất là lợi hại, giống như là điệp viên 007 không? Tăng Nhu hết sức tò mò mà hỏi. Cũng không kém bao nhiêu đâu, bất quá bên trong biệt đội hành động sử cũng chia ra hàng rít hàng rát. Có cơ hội sẽ dẫn người đi gặp một lần, Hạ Thiên nói. Tốt, vậy ngươi có thể dạy ta loại công phu kia không? Tăng Nhu nhìn về phía Hạ Thiên mà hỏi. Công phu mà ta biết đều là trí cương trí dương, không thích hợp với ngươi. Chờ ta giúp ngươi tìm được thứ thích hợp sẽ dạy cho. Mạn Vân tiên bộ cùng với linh tế nhất chỉ của Hạ Thiên thì cũng phải cần cơ sở nhiều năm mới có thể tu luyện được, mà những thứ đó đều là võ công dương cương, không có thích hợp với Tăng Nhu. Đúng lúc này có bốn tên áo đen đi tới bên người Hạ Thiên, theo chúng ta ra ngoài. Các ngươi để ta đi với các ngươi, ta liền đi, vậy ta chẳng phải là rất mất mặt sao? Hạ Thiên thản nhiên nói. Chớ có phản kháng, có thể giết chết Ichiro, thực lực của ngươi hẳn là từ hoàng cấp trung kỳ cho đến hậu kỳ. Bốn người chúng ta đều là trung nhẫn, thực lực cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi lấy một địch bốn hoàn toàn không có phần thắng. Hạ Thiên bội phục nhất chính là tiếng Hoa của bọn này, nói đặc biệt tốt, không kém người Hoa chút nào. Đại ca, chính là hắn. Lúc này cách không xa, có khoảng 5-6 đại hán ngược trần, từ đầu đi tới, trên người của bọn hắn toàn là hình xăm. Tiểu tử, nghe nói là ngươi rất nghiêu bức, ngay cả huynh đệ của ta mà cũng dám khi dễ. Tên cầm đầu đi thẳng tới phía của Hạ Thiên, một chân dẫm lên ghế mà nói. Ta cho ngươi biết ta cũng là xã hội đen. Nhìn không thấy mấy tên tiểu đệ mặc âu phục này của ta sao? Hạ Thiên chỉ vào bốn tên ninja. Nghe được lời của Hạ Thiên, bốn tên ninja kia nhíu mày. Mục đích của bọn hắn là bắt Hạ Thiên mang về, không thể để xảy ra ngược vài ý muốn. Các người chính là tiểu đệ quán sao? Ta cho các người biết. Bill ca của ta đã từng hỗn ở đây thời gian dài như vậy mà chưa từng sợ bố quan thằng nào. Thức thời thì mau cút cho ta. Bill ca hung tợn nhìn bốn tên ninja. Mấy tên tiểu đệ sau lưng hắn cũng đều sấn tới. Hạ Thiên mỉm cười đối với Tăng Nhu. Tăng Nhu yên lặng gật đầu. Đánh nhà. Hạ Thiên đem đồ ăn trên bàn đều ném về phía sau hai người, sau đó kéo tay Tăng Nhu chạy ra phía ngoài. Mẹ kiếp, các người còn dám động thủ. Bill ca vọt thẳng lên. Mấy tên tiểu đệ sau lưng hắn cũng hướng mấy tên ninja vọt tới. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy trốn, mấy tên ninja thập phần sốt ruột, nhưng lại bị bóm lưu manh cuốn lấy. Nhanh giải quyết rồi đuổi theo. Tên nhân gia kia tay phải trực tiếp chộp vào cổ của báo ca. Hạ Thiên dẫn Tăng Nhu chạy đi đến một cái ngõ thập phần vắng vẻ. Tại sao lại chạy tới nơi này? Tăng Nhu nhìn thấy phía trước là một cái ngõ cụt liền lo lắng hỏi. Chỗ này dễ động thủ hơn. Hạ Thiên mỉm cười. Uy, từ lão ca, ta là Hạ Thiên đây. Ta đang ở địa chỉ này. Ngươi qua đây một chuyến đi. Mang một cái xe van tới. Ta muốn loại hình đồ vật như là khẩu trang, bộ bài. Hạ Thiên sau khi nói xong thì cúp điện thoại. Ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Tăng Nhu khó hiểu hỏi. Có muốn làm đại hiệp một lần không? Hạ Thiên hỏi ngược lại. Muốn. Tăng Nhu khẽ gật đầu. Buổi tối hôm nay chúng ta coi như một lần làm đại hiệp đi. Hạ Thiên mỉm cười. Vừa vặn bốn tên ninja kia cũng đuổi theo. Nhìn thấy Hạ Thiên chạy vào ngõ cụt, mấy người bọn hắn trực tiếp đi tới. Hoàn toàn là bịt kín lối ra của con hẻm, phong tỏa đường chạy trốn của Hạ Thiên. Mấy người bên ngoài kia, các người đã bị bọn ta bao vây, nhanh bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Lúc này Hạ Thiên đối với tên ninja đi đầu hô lên. Không biết sống chết. Tên trung niên cầm đầu lạnh lùng nói. Chậm đã. Hạ Thiên mỉm cười, kéo Tăng Nhu đi tới phối bốn tên ninja kia. Hả? Chuyện gì xảy ra? Tại sao ta lại không cử động được? Ta cũng không cử động được. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Bốn tên ninja đột nhiên phát hiện là mình không thể động đậy. Trên mặt từng người đều là vẻ hoảng sợ. Nhu tỷ, bọn hắn đều là ninja. Đến Hoa Hạ làm rất nhiều chuyện xấu. Cây gậy này cho ngươi, ngươi cứ tùy tiện đi. Hạ Thiên từ đâu đó nhặt ra một cây gậy đưa cho Tăng Nhu. Tăng Nhu nhìn khúc gậy trong tay mình cắn răng. Nếu là lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không làm một sự tình ngây thơ như vậy. Nhưng nàng phát hiện sau khi cùng với Hạ Thiên, mình như trẻ ra, nhân sinh của mình một lần nữa tràn đầy sức sống. Người sống thì nên điên cuồng một chút, một gậy đánh tới, cả bốp. Trong miệng tên đảo quốc phun ra một loạt những câu mắng chửi bằng tiếng Nhật Bản. Lại còn dám chửi ngươi. Hạ Thiên lại phóng ra mấy cây ngân châm, trực tiếp là định trụ miệng của bọn hắn. Sau đó, liền đem độc ở trong cổ của bọn hắn đều móc ra. Nhưng ninja thì bình thường đều phải mang theo loại vật phẩm này. Một khi nhiệm vụ thất bại thì nuốt thuốc độc tự sát, để không cho đối phương có cơ hội tra khảo. Hạ Thiên hiện tại đã tu luyện Thiên Tính Quyết đến đệ tam trọng, mặc dù còn chưa có hoàn toàn tiêu hóa được thực lực bây giờ, nhưng gặp gỡ những cao thủ huyền cấp phổ thông đã có thể chiến một trận. Đối phó với loại trung cấp hậu kỳ ở hoàng cấp thì giống như tiểu lâu la vậy, không đáng để mắt tới. Hắn vừa rồi chính là sử dụng ngân châm. Ngân châm lấy ở chỗ bạch y mỗ mỗ. Lúc trước, hắn ở trong chiến đấu đã phát hiện ra sử dụng ngân châm có nhiều diệu dụng. Hắn có thể lợi dụng linh tê nhất chỉ, nhanh chóng phóng ngân châm ra. Hắn lại đối với huyệt đạo trên cơ thể người hiểu rõ vô cùng, cho nên có thể nhẹ nhàng đánh trúng huyệt đạo của đối phương. Trước kia, dùng biển thước thần châm thì thực sự có chút phung phí của trời. Vì lẽ đó mà hắn mới muốn ở từ chỗ của mô mỗ bạch y y mượn phổ trông, mượn ngân châm phổ thông. Nhưng ngân châm này sử dụng hết, muốn thu về thì thu về, còn không muốn thu về thì không cần thu cũng được. Hiện tại bốn tên ninja này đã hoàn toàn bị hắn chế phục. Đến đây, nói cho ta biết, các người còn có mấy phần cơ hội sống. Các người còn bao nhiêu người sống sót, đang ở đâu? Hạ Thiên lúc này cho một người trong đó có năng lực nói chuyện. Có gan thì ngươi giết ta đi. Tên ninja lúc này cũng không hề nói ngôn ngữ của đảo quốc mà dùng tiếng Hoa. Ta có một loại phương pháp để cho người sống cũng không bằng chết. Ngân châm của Hạ Thiên trực tiếp đâm vào huyệt ngứa và huyệt đau nhức, hai tư vị cùng lúc xông lên não. Cái loại này so với bức cung bằng nước còn thống khoái hơn. Bức cung bằng nước dùng nhiều thì sẽ chết người, nhưng cái này lại không chết người được. Biểu cảm trên mặt tên ninja cấp tốc biến hóa, vừa đau vừa nhột nhạt vừa ngứa, để cho tinh thần hắn như muốn sụp đổ. Một phút sau, ta nói, ta van cầu ngươi giết ta đi. Tên ninja này thực sự không thể chịu đựng nổi cái loại cảm giác đó dày vò. Nói đi, ta cảnh cáo ngươi, đừng có mà cắn lưỡi tự sát, bởi vì ta có khả năng trong nháy mắt gà gãy hết răng của ngươi đó. Hạ Thiên thản nhiên nói, ta nói, chúng ta hết thảy còn 10 người, địa chỉ theo thứ tự là... Đừng nói nữa, ngươi không đủ trung thực. Hạ Thiên lần nữa đâm vào huyệt ngứa và huyệt đau. À, ta nói đều là sự thật. Tên ninja này còn cật lực giảo biện. Ta cho ngươi thời gian trừng phạt 2 phút. 2 phút sau, nếu như ngươi còn không nói thật thì ngươi sẽ không còn cơ hội. Ta sẽ để cho ngươi khó chịu như vậy đến khi chết đi mới thôi. Sau đó mới đến hỏi người kế tiếp. Hạ Thiên biết những ninja này tuyệt đối sẽ không dễ dàng nói ra lời thật như vậy. 2 phút sau, mấy người? Hạ Thiên hỏi. còn ba người nữa, một thượng nhẫn, hai trung nhẫn đặc biệt. Ninja kia ánh mắt đã có phần tan rã. Bọn hắn ngủ ở chỗ nào? Hạ Thiên hỏi lần nữa. Hai trung nhẫn đặc biệt ở trong một cái lữ điếm nhỏ vắng vẻ, còn thượng nhẫn thì trong một kho hàng bỏ hoang. Tên ninja tiếp tục nói. Hạ Thiên nhẹ gật đầu. Lần này hắn nói dĩ nhiên cũng là thật. Tinh thần tan rã thì đã không còn sức kháng cự về mặt tinh thần. Lại nói địa phương mà hắn kể ra đều phù hợp với đặc điểm của ninja. À lão đệ, chúng ta tới rồi. Từ lão gia tử lúc này mang theo tiểu phi cùng đến. Hai người bọn họ đeo khẩu trang che mặt, còn trên mắt còn đeo cả kính râm. Mắt thấy trang phục của hai người bọn họ, Hạ Thiên cũng chỉ có thể dùng từ bội phục để mà hình dung. Đây thực sự là trang phục giết người cướp của rất tốt. Có mang theo bình xịt sơn và tấm biển không? Hạ Thiên hỏi. Đương nhiên có mang theo, còn có cả phiến đao, móc, dây gai, các loại. Tất cả các trang bị để giết người cướp của thì đều có, từ lão gia tử nói. Vậy thì còn chờ gì nữa? Đem bốn người bọn họ lột sạch, sau đó dùng sơn xịt lên người, phun vào ba chữ. Chó quốc đảo, mỗi người đều phải treo theo tấm bảng. Hạ Thiên nói, vậy trên bảng này viết chữ gì? Từ lão gia tử hỏi lại. Nên viết ta là ninja, chó của quốc đảo, đến Hoa Hạ để ăn cắp bảo vật. Lạc khoản thì liền viết lên, nhưng đừng hỏi ca ca là ai, ta là Lôi Phong, Hạ Thiên nói. Tốt, loại sự tình này quá mức đã nghiền đi, từ lão gia tử nói. Hạ Thiên đem kinh mạch gần tay gần chân đều đánh đứt cả. Sau đó, hắn cầm khẩu trang và kính mát phân biệt dùng cho mình và Tăng Nhu, sau đó lại lấy cái gì đây? Lên xe minibus của từ lão gia tử. Tiểu Phi, ngươi tu luyện thế nào mà nhanh vậy? Đều đã đến cả cảnh giới hoàng cấp rồi. Hạ Thiên nhìn Tiểu Phi lần đầu tiên đã phát hiện ra cảnh giới của hắn. Thiên tinh quyết là có thể cảm thụ được võ công cảnh giới của người khác. Hạ lão đệ, Tiểu Phi tu luyện không khác gì người điên. Ta cho tới bây giờ chưa thấy người nào mà lại có cách tu luyện điên cuồng như hắn, giống như hoàn toàn không muốn sống vậy. Từ lão gia tử giải thích. Liều mạng như vậy để làm gì? Phải chú ý thân thể mới tốt. Hạ Thiên nhắc nhở. Ta chẳng qua là muốn sớm một chút giúp đỡ sư phụ. Tiểu Phi chân thành nói. Sư phụ ngươi thế nhưng là rất mạnh. Ngươi chỉ cần chiếu cố tốt chính bản thân ngươi là được rồi. Hạ Thiên mỉm cười. Xe một mực đến tận cổng của cục cảnh sát. Sau đó Hạ Thiên một cước đem cả bốn tên ninja đều đạp xuống xe. Vậy chúng ta tiếp tục đi đâu? Từ lão gia tử hỏi. Đi đem mấy tên ninja còn lại cũng bắt nốt. Hạ Thiên nói. Cùng lúc đó thì Diệp Uyển Tình ở trong biệt đội hành động sử nhận được một tin tức. Đó là bốn tên trung nhẫn của quốc đảo bị người ta đánh cho tàn phế, rồi ném tới trước cửa của cục công an. Trên thân bốn người bọn họ đều treo bảng hiệu, còn có chữ viết nữa. Hoài cả nửa ngày cũng không biết là ai làm, chỗ lạc khoản của bảng hiệu, vậy mà viết ta là Lôi Phong. Tăng Nhu đúng là lúc này muốn trực tiếp té xỉu rồi, bất quá nàng vẫn thẩm vấn bốn tên ninja kia. Những tên ninja này cũng không dễ để hỏi cung. Ủa? Sao lại có Tăng Nhu ở đây? Nếu mà gỡ miếng vải trong miệng ninja xuống thì hắn sẽ lập tức cắn lưỡi tự sát. Cho nên không chú ý đã làm chết mất một người. Một bên khác thì bốn người Hạ Thiên liền cầm hai cái dương lớn tiến vào trong một cái lữ điếm vắng vẻ. Lão bản muốn hỏi gì, Hạ Thiên liền trực tiếp ném qua 2.000. Hai phút sau, bốn người bọn họ lại khiêng hai cái dương lớn rời khỏi lữ điếm. Trưởng phòng, không xong rồi. Thế nào, sao vội vàng hấp tấp vậy? Diệp Uyển Tình hỏi. Lại tới hai cái nữa. Lại tới hai cái gì? Diệp Uyển Tình không hiểu hỏi. Lại tới hai cái nhẫn giả, lần này là hai trung nhẫn đặc biệt. Cùng với bốn tên lúc trước giống nhau như đúc, người bắt vẫn là Lôi Phong. Lôi Phong? Lôi Phong này rốt cuộc là ai? Cái loại phong cách làm việc này rất giống với Long, nhưng Long đã chết nhiều năm như vậy cơ mà. Diệp Uyển Tình cau mày nói. Lúc này bọn người Hạ Thiên đã hướng về mục tiêu sau cùng, chính là thượng nhẫn ở cấp bậc huyền cấp cao thủ. Cái này cũng là lãnh tụ của đám ninja đảo quốc trong lần hành động này. Nếu như là lúc trước thì Hạ Thiên khẳng định không phải đối thủ của người này. Nhưng từ khi đạt được thông thiên tàn quyền, thực lực của hắn đã đột phá lên huyền cấp. Vì lẽ đó mà hắn có lòng tin chiến một trận. Hắn biết nhất định phải hạ thủ càng nhanh càng tốt. Nếu không một khi đối phương có cảnh giác, vậy thì mình sẽ không bắt được nữa. Đến lúc đó tên thượng nhẫn này ẩn trong bóng tối, mình ở ngoài sáng sẽ càng thêm bị động. Vạn nhất mà tên thượng nhẫn này dở trò, vậy thì người bên cạnh mình sẽ càng thảm. Mấy người các người trên xe chở ta. Nếu chặt ta chưa đi ra thì không ai được tiến vào cả. vô luận nghe được âm thanh gì. Hạ Thiên nghiêm túc nói với ba người, nếu không thì chúng ta trở về đi. Tăng Nhu nhìn thấy Hạ Thiên nghiêm túc như vậy liền lo lắng nói, không còn kịp rồi, hắn đã phát hiện ra chúng ta. Tiểu Phi, nếu như xuất hiện tình huống gì thì bảo vệ tốt hai người bọn họ. Hạ Thiên nhìn về phía Tiểu Phi mà nói, nhất định. Tiểu Phi chỉ nói hai chữ, nhưng Hạ Thiên cũng cảm nhận được sự kiên định của hắn. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đây? Thủ pháp cùng với Long giống nhau như đúc, chẳng lẽ là Hạ Thiên? Diệp Biển Tinh lúc này nội tâm không giải thích được, bất quá ý nghĩ này lập tức bị nàng gạt đi. Không đúng, Doãn Nhiếp đến thành phố Giang Hải hơn nửa tháng. Hạ Thiên cũng chỉ có thể học võ ở chỗ hắn nửa tháng thôi, hắn không có khả năng trở nên mạnh như vậy, chẳng lẽ Long còn chưa có chết? Cũng không đúng, từ vách núi cao như vậy nhảy xuống, coi như hắn có biết bay thì cũng phải chết không thể nghi ngờ. Diệp Uyển Tinh lắc đầu, quá loạn rồi. Lôi Phong mới xuất hiện này rốt cuộc là ai? Thông Thiên Tàn Quyển phải chăng là cũng bị hắn cướp đi? Mấy tên ninja này chết cũng không chịu nói ra bất cứ thứ gì, xem như là nàng, bây giờ cũng không có bất cứ biện pháp nào để thẩm vấn bọn chúng. Đúng rồi, gọi điện thoại hỏi một chút xem tiểu tử Hạ Thiên này đang làm cái gì. Diệp Uyển Tinh lập tức thông qua dãy số của Hạ Thiên. Tắt máy, tiểu tử này. Mẹ nó chứ lại tắt máy, Diệp Uyển Tinh phàn nàn. Lúc này Hạ Thiên đã vào trong kho hàng, nhưng trong kho rỗng tuếch, một người cũng không có. Ngươi còn chờ ta mời ngươi ra hay sao? Hạ Thiên dùng một cây ngân châm bắn về phía chỗ ẩn thân của Thượng Nhẫn, đinh một tiếng. Thượng Nhẫn kia bắn ra một viên kunai, đụng vào ngân châm của Hạ Thiên. Không nghĩ tới tuổi đời còn trẻ như thế lại có loại bản sự này. Khó trách là mấy người bọn hắn đã ngã xuống trong tay ngươi. Tên Thượng Nhẫn kia trừ bỏ ngụy trang trên người, lạnh lùng nói. Một thân trang phục ninja tiêu chuẩn khoác trên người hắn. Người cũng sẽ ngã xuống trong tay ta thôi, Hạ Thiên mỉm cười nói. Hử, mao đầu tiểu tử, hiện giờ khẩu khí thật đúng là không nhỏ. Ta khác biệt với mấy tên phế vật bọn chúng, ta thế nhưng là một Thượng Nhẫn. Tên Thượng Nhẫn kia sau khi nói xong cả người lại biến mất trong không khí. Cái loại chướng nhãn pháp này của ngươi đối với ta vô dụng. Hạ Thiên dưới chân sử dụng Mạn Vân Tiên Bộ, né tránh công kích của tên Thượng Nhẫn, cùng lúc đó một cây ngân châm lại bắn về phía sau, đinh một tiếng. Trong tay tên Thượng Nhẫn lại xuất hiện một cây chủy thủ, trực tiếp chặn được một kích của Hạ Thiên. Trời võ khí sao? Hạ Thiên cũng lấy ra Thành Vân chủy thủ. Thành Vân chủy thủ, ngươi là người của Lưu Sa? Tên Thượng Nhẫn kia nhìn thấy Thành Vân chủy thủ thì hơi sững sờ một chút. Bọn hắn xứng sao? Thành Vân chủy thủ trong tay Hạ Thiên trực tiếp công về phía tên Thượng Nhẫn, đinh đang. Hai người ngươi tới ta đi mấy chục hiệp, nhưng người này cũng không làm gì được người kia. Ta khuyên ngươi tốt nhất là nên làm tốt dự định liều mạng đi, ta sẽ không cho ngươi cơ hội để chạy thoát đâu. Hạ Thiên nhìn thấy tên Thượng Nhẫn kia một mực không dám liều mạng liền mở miệng châm chọc. Muốn giữ ta lại sao? Nằm mơ. Thân thể tên Thượng Nhẫn lóe lên, trực tiếp xuất hiện sau lưng của Hạ Thiên. Đang một tiếng, chủy thủ của Hạ Thiên lần nữa đánh vào chủy thủ của tên Thượng Nhẫn. Chiêu này không tệ, bất quá ta nói là ngươi không thoát được. Hạ Thiên vừa rồi nhìn thấy đối phương biến mất thì Mạn Vân Tiên Bộ đã trực tiếp lui về phía sau, chặn đường chạy trốn của tên Thượng Nhẫn. Nếu như ngươi đã muốn chết, vậy ta tiễn ngươi về Tây Thiên. Tên Thượng Nhẫn kia trực tiếp đánh tới Hạ Thiên một lần nữa. Đinh đinh đang đang. 5 phút sau, trên thân hai người đều có 3 đạo vết thương, bất quá rõ ràng là tên Thượng Nhẫn kia chiếm ưu thế, bởi vì chủy thủ của Hạ Thiên đã bị đứt gãy. Thanh Vân chủy thủ lại không ngăn được chuôi chủy thủ màu đen trong tay tên Thượng Nhẫn công kích. Ngươi ngay cả vũ khí cũng đều mất thì lấy cái gì mà đấu với ta? Tên Thượng Nhẫn kia nhanh chóng lại hướng Hạ Thiên phóng tới. Phốc, một lỗ hổng xuất hiện trên người của Hạ Thiên, máu tươi không ngừng từ miệng vết thương trào ra. Ta đã nói qua sẽ để cho ngươi chết mà. Tên Thượng Nhẫn kia một kích thành công, trực tiếp là đem mấy viên đạn ném xuống dưới đất. Lúc này toàn bộ kho hàng đều bị sương mù bao phủ, khói mù phủ ra che lệch, coi như là chướng nhãn pháp chỉ có Thượng Nhẫn mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Đây cũng là nguyên nhân vì cái gì hắn lựa chọn ẩn thân trong cái kho hàng này. Nơi này chính là địa bàn của ta, người thua chắc rồi. Tên Thượng Nhẫn kia cười lớn. Ta còn chưa có ngã xuống, Hạ Thiên lạnh lùng nói. Thượng Nhẫn chúng ta ở trong sương mù, không cần phải dựa vào con mắt cũng có thể tìm ra vị trí của địch nhân để tiến hành công kích, mà ngươi thì lại không làm được điều đó, ngươi còn bị thương nữa. Âm thanh của tên Thượng Nhẫn kia vừa dứt, một đạo huyết quang từ trên thân Hạ Thiên phun ra, phốc, lại một vết thương nữa xuất hiện trên người Hạ Thiên. Đừng có sử dụng những biện pháp của đám tiểu hài tử, nghe âm thanh không thể tìm được ta ở chỗ nào. Âm thanh của tên thượng nhẫn dường như từ bốn phương tám hướng chuyển tới, mà thời điểm vừa rồi khi hắn công kích thì bốn phía đều có âm thanh. Đây chính là năng lực mà khói đen tỏa ra che đậy, tạo thành sương mù, mà đây cũng là sát chiêu chân chính của tên thượng nhẫn. Phốc, lại một vết thương xuất hiện trên người Hạ Thiên. Giao ra thông thiên tàn quyển, bằng không ta sẽ để người chết hết sức khó coi. Âm thanh của tên thượng nhẫn kia vang lên như ma quỷ. Tất cả thân nhân bằng hữu của ngươi, một người ta cũng không bỏ qua. Mẹ kiếp, ta ghét nhất chính là người khác dùng thân nhân bằng hữu của ta ra để mà uy hiếp. Vì lẽ đó kết quả của ngươi so với mấy tên khác càng thảm hại hơn. Hạ Thiên lạnh lùng nói. Phốc, Hạ Thiên lần nữa trúng dao. Muốn giết ta, vậy thì phải lấy ra chút bản lĩnh. Đừng có giống như bây giờ, chỉ có thể tạo thành một tấm bia sống cho ta ngắm. Tên thượng nhẫn kia cười gằn. Bia sống, ngươi nói xác thực không sai. Tiếng nói của Hạ Thiên vừa dứt, lúc này hắn trực tiếp hướng về tên thượng nhẫn đi tới. Nhìn thấy Hạ Thiên đi về phía mình, tên thượng nhẫn hơi sững sờ. Hắn tuyệt đối không tin là Hạ Thiên có thể tìm ra được phương vị của hắn. Bởi vì cái này nhất định là trong lòng của Hạ Thiên đang đùa nghịch âm mưu quỷ kế gì. Hắn không có vội trốn tránh đi. Nhìn thấy Hạ Thiên đi tới trước mặt mình, tên thượng nhẫn lúc này cũng không nhịn được muốn chạy. Một quyền của Hạ Thiên trực tiếp đập vào trên mặt tên thượng nhẫn. Ngươi hẳn là dựa vào âm thanh và mùi vị để phân biệt được vị trí của ta, không có ý tứ. Ta dựa vào chính là con mắt. Vì lẽ đó từ lúc ban đầu ngươi đã thua. Hạ Thiên một quyền rồi lại một quyền đập vào trên người tên thượng nhẫn. Làm sao có thể? Không có khả năng. Không ai có thể trong khói của ta mà có thể nhìn thấy người được. Tên thượng nhẫn kia mặt mũi tràn đầy vẻ không thể tưởng tượng nổi. Cái đồ đần độn, ta sở dĩ để ngươi đâm ta bị thương chính là vì muốn dùng ngân châm để khống chế huyệt đạo của ngươi. Hạ Thiên vừa rồi trong lúc giao thủ cũng đã công kích tên thượng nhẫn này mấy lần. Vì lẽ đó vừa rồi hắn chỉ đơn giản một quyền đã có thể đánh thẳng vào mặt đối phương mà đối phương không né tránh được. Điều này không có khả năng. Tên thượng nhẫn phẫn nộ hô to. Không có gì là không có khả năng. Ngươi đã thua. Ta giữ đúng lời hứa để cho ngươi sống không bằng chết. Hạ Thiên tiếp tục phong bế năng lực nói chuyện, lại phong bế tứ chi, cuối cùng đem huyệt ngứa huyệt đau đều mở ra. Hãy hưởng thụ thật tốt cái loại cảm giác tuyệt vời này đi. Chùy thủ này của ngươi không tệ. Ta lấy. Hạ Thiên liền cầm cái thanh chủy thủ của tên ninja này lên. Sau đó lại sở soạn trên người hón, mò ra một đống đồ vật loạn, thất bát tao, một quyển sách. Trên sách viết toàn là văn tự của đảo quốc, nhưng Hạ Thiên cũng thu lại. Sau đó thì ôm người ra ngoài. Nhìn thấy Hạ Thiên đi ra, ba người Tăng Nhu đều chạy xuống xe. Người bị thương. Tăng Nhu nhìn thấy vết thương trên người của Hạ Thiên thì lo lắng nói. Không cần quản nó, một hồi nữa là tốt rồi. Hạ Thiên vừa rồi đem đồ vật trên người tên đảo quốc lấy ra ném cho Tử Lão. Tử Lão, những vật này người bảo quản thay cho Tiểu Phi. Sau khi trở về thì lấy quyển sách kia ra, sau đó sao chép lại một phần, tìm mấy người phiên dịch, đem chữ nghĩa trên đó phiên dịch thành văn tự của Hoa Hạ, sau đó lại giao cả cho Tiểu Phi. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nha. Mình đói quá, cái đoạn vừa rồi dịch nó hơi gọi là bị giật cục một tí, thì mong anh em thông cảm nhá, tại vì nó có một số ngôn ngữ nó hơi bị lạ một tí. Bye bye mọi người.